Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464. Quẫn cảnh, Tại Thái Thản lại giải thích một phen về sau. Mã Hồng Tuấn lập tức liền đứng dậy biểu thị tán thành. Hắn cái này cái gì cũng không hiểu lưu manh. Cũng liền tại lúc này có một chút tác dụng. Đồng thời còn không rõ ràng lắm là chính hướng tác dụng vẫn là phụ hướng tác dụng. Đường Tam tự nhiên là tỉnh táo bài trừ Mã Hồng Tuấn đối Thái Thản lời nói cái nhìn. Hắn có thể quá rõ ràng Mã Hồng Tuấn người này năng lực. Để hắn đánh nhau có thể. Sự tình khác, tuyệt đối không thể cân nhắc ý kiến của hắn. Hắn liền chỉ là cái theo gió cỏ đầu tường. Cơ bản không có chính mình suy nghĩ. Đương nhiên. Nhìn thấy nghĩ thông đồng mỹ nữ lúc ngoại trừ, Thái Thản trưởng lão, ngài nói phải vô cùng có đạo lý. Ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút. Đường Tam nói dứt lời, liền rời đi vị trí của mình, đi ra đại sảnh, mảy may không cho Thái Thản khuyên nữa nói cơ hội. Đường Tam đi được như thế quả quyết, để Mã Hồng Tuấn là một điểm đầu mối đều không có. Hướng Thái Thản hỏi, Thái Thản tiền bối, Tam ca làm sao đi rồi a? Ta cảm thấy ta không nói bậy a. Thái Thản thì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc nhìn Mã Hồng Tuấn. Thở dài một hơi, cũng đi ra ngoài, chỉ để lại cái gì cũng đều không hiểu Mã Hồng Tuấn lưu tại chỗ. Ban đêm, Đường Tam tự nhiên là tại chính mình trong phòng ngủ, cùng Tiểu Vũ dính tại một khối. Với hắn mà nói, cùng Tiểu Vũ ở chung một chỗ, là gần nhất duy nhất có thể để hắn cảm thấy thư thái sự tình. Rời xa, phàm trần, huyên náo, hãm sâu nhi nữ tình trường bên trong, đông đông đông, nhưng mà, vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi, tiếng đập cửa đánh gãy Đường Tam thời gian tốt đẹp, Đường Tam khá là nghi hoặc, đã thời gian rất lâu không có ai tại cái này điểm tới tìm hắn, bởi vì Tiểu Vũ hiện tại ăn mặc so sánh mát mẻ, Đường Tam cái này nhất tông chi chủ chỉ có thể đi tới cửa trước, tự thân mở cửa. Viện trưởng, ngươi làm sao ở thời điểm này đến? Đường Tam nhìn xem ngoài cửa Phất Lan Đức nói. Phất Lan Đức trong lòng một mực có lại lần nữa thành lập Sử Lai Khắc Học Viện ý nghĩ. Gia nhập đường môn cũng chỉ là vì mặt mũi. Cầu cái trốn nương thân. Cũng không tính cứ như vậy tại đường môn đợi cả một đời. Một điểm này, Đường Tam cũng rõ ràng. Cho nên một mực duy trì mình và Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long. Triệu Vô Cực cùng với khác lão sư quan hệ trong đó trước sau vi sư sinh quan hệ. Cũng không có cho bọn hắn an phái chức vị gì. Coi như bọn hắn tạm thời sống nhờ tại đường môn. Tiểu Tam, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta nghĩ cùng ngươi trò chuyện chút. Phất Lan Đức nâng đỡ kính mắt nói. Viện trưởng, đương nhiên có thể. Đường Tam quay đầu lại cùng Tiểu Vũ lên tiếng chào hỏi về sau. Cùng Phất Lan Đức đi ra ngoài. Hai người cùng đi đến đường môn diễn võ tràng lộ thiên biên giới lúc. Đường Tam nói, viện trưởng, đều đi xa như vậy. Có thể dừng lại nói chuyện a? Phất Lan Đức dừng bước lại. Xoay người, mặt đã treo lên phi thường thuần thục tiếu dung. Tiểu Tam, ta nghe nói, hôm nay ngươi và Thái Thản tiền bối đàm đến không phải rất vui sướng a? Viện trưởng, ngươi đây là từ nơi nào nghe tới? Ta cùng Thái Thản trưởng lão ở giữa có thể có cái gì không nhanh địa phương. Đường Tam đồng dạng đáp lại thuần thục mỉm cười. Nói tới nói lui không nhanh không chậm. Đồng thời cũng khiến người cảm thấy không có gì tình cảm. Có loại để cho người kính nhi viễn chi ý tứ. Tin đồn mà thôi. Phất Lan Đức trên mặt chảy xuống mấy giọt lúng túng mồ hôi. Phất Lan Đức có thể làm gì? Mặc dù hắn là Tiểu Tam trưởng bối càng là sư trưởng, đồng thời cũng là tại đường môn treo cái danh, nhưng là hắn cũng không tính là đường môn biên chế bên trong thành viên. Không cân nhắc cùng Đường Tam quan hệ, cũng chính là cái cấp D nhân viên. Hắn cái này làm lão sư cùng viện trưởng cũng không thể hướng mình, hảo đồ đệ, Mã Hồng Tuấn đồng. Dạng mặt dày mày dạn lại vô công liền chịu lộc hỏi thân là vãn bối Đường Tam lấy một cái chức vị a. Bất kể là Phất Lan Đức chính mình vẫn là Đường Tam, đều đem hắn mình làm một cái môn khách giống như tồn tại. Bởi vậy, Phất Lan Đức biết được Đường Môn mở họp lúc nội dung trên thực tế là vi phạm hành vi, có thể khai cung há có quay đầu mũi tên. Phất Lan Đức chính mình chủ động nói ra, kia Kiên Trì cũng phải đem nói cho hết lời. Tiểu Tam, ta biết chính mình kỳ thật không nên đối Đường Môn quyết nghị đưa ra quá nhiều đề nghị. Nhưng là bây giờ đều đến nước này, vậy ta cũng phải căn cứ kinh nghiệm của ta nói hai câu. Ngươi không có ý kiến chớ. Viện trưởng có cái gì muốn chỉ giáo, cứ việc chỉ giáo. Đường Tam vẫn là một bộ gió xuân mưa phùn bộ dáng. Đối mặt trưởng bối cùng sư trưởng, hắn có thể toàn bộ hành trình bảo trì một cái biểu lộ. Phất Lan Đức ho khan một tiếng, ấp ủ một chút cảm xúc, ngẩng đầu 45 góc độ nhìn tinh không, hai tay chắp sau lưng nói, Tiểu Tam a, ta biết, người trẻ tuổi a, trong lòng chung quy là có một chút lý tưởng hóa đồ vật. Đây là chuyện tốt, nếu là lúc tuổi còn trẻ trong lòng không chút mỹ hảo đồ vật, là kiện rất đáng tiếc sự tình. Nhưng là, Đường Môn đều đến bây giờ lúc này, đã là cả người không khỏi mình trạng thái. Nếu như ở thời điểm này còn nhất định phải kiên trì một chút đối với mình yêu cầu quá cao. Nguyên tắc, cuối cùng để thật vất vả tạo dựng lên Đường Môn liền như vậy suy sụp. Vậy liền thật sự là quá được không bù mất. Không phải sao? Phất Lan Đức lúc nói chuyện đã là tận lực nâng nói. Rõ ràng Đường Môn cho tới bây giờ đều không có huy hoàng qua. Còn nói là phòng ngừa suy sụp. Chính là sợ Đường Tam không hề chỗ cao hứng, cuối cùng hành động theo cảm tính. Bởi vì cùng Đường Tam nói lời này mà là Phất Lan Đức. Đồng thời ngữ khí đúng là rất tốt. Đường Tam cũng không có cái gì lớn phản ứng. Mặt ngoài cùng nội tâm đều không có. Phất Lan Đức nói đạo lý. Đường Tam cái này tâm lý tuổi tác 40 đến 50 người tự nhiên minh bạch. Nhưng là, kiếp trước thời gian dài sống trong bóng tối, Đường Tam thật sự là quá hy vọng chính mình cái này. Một thế có thể sống được quang minh lỗi lạc. Phải biết, cho dù tồn tại cung canh tại hắc ám, phục vụ tại quang minh tình huống, vậy cũng tuyệt đối là vô cùng thưa thớt. Chỉ cần là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người sát thủ, liền chú định khó mà sống ở dưới ánh mặt trời. Cho dù là trong võ lâm có địa vị Đường Môn, huống chi Đường Tam kiếp trước tại Đường Môn bên trong địa vị cũng không cao. Một cái ngoại môn đệ tử, vẫn là một cái khắp nơi bị người xa lánh ngoại môn đệ tử. Chính mình nội tâm còn phải che giấu mình bất mãn, không thể phóng xuất ra, nếu không sẽ bị trục xuất Đường Môn, mất đi dung thân chỗ. Không có một điểm bất mãn là không thể nào. Bằng không thì hắn Đường Tam không có chuyện làm cái gì muốn đi học trộm Đường Môn hạch tâm kỹ thuật, không phải liền là không cam tâm, cho là mình xa so với những nội môn đệ tử kia ưu tú, muốn chứng minh chính mình sao? Cho nên, có thể sống đến quang minh lỗi lạc, không cần ẩn tàng bất kỳ ý tưởng gì cùng đi qua, có thể đường đường chính chính học tập bất luận cái gì kỹ xảo công pháp, là Đường Tam hắn một thế này truy cầu một trong. Nhưng là, một khi bây giờ tại Đấu La Đại Lục Đường Môn chọn sai đối tượng hợp tác, làm Đường Tam trong mắt mình trợ trụ vi ngược sự tình, khiến cho chính mình nhân sinh nhiều hơn một cái chấm đen. Đồng thời cái này điểm đen còn không nhỏ lời nói. Không hề nghi ngờ, Đường Tam cũng đừng nghĩ quang minh lỗi lạc còn sống. Liền phải giống như truyền thống thế lực lão tông chủ như thế, không ngừng che giấu mình và chính mình tông môn hắc lịch sử. Cuối cùng già mà không chết là vì tặc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.